Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373. Weibo thượng biến hóa, tân một ngày bắt đầu. Nội tâm của Chu Hạc tràn đầy mãnh liệt mong đợi. Thật sự là gần đây đen người khác, xịt hắn, coi thường hắn quá nhiều. Coi như ngày hôm trước điện ảnh chiếu phim sau, 5 giờ. Thu hoạch 30 triệu phòng bán vé. Xuất sắc như vậy biểu hiện, điện ảnh vẫn không có lấy được bao nhiêu trong nghề nhân ủng hộ và khen ngợi. Mà hắn cũng không có thu hoạch bao nhiêu trong vòng nhân chúc mừng cùng chúc mừng. Dù sao hai vị kinh vòng đại lão pháo oanh hắn, hắn còn tiến hành hồi kích. Đối với vị kia ký giả chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đưa đến toàn bộ làng giải trí đều chấn động. Như vậy trải qua, Chu Hạ cùng hắn Hạ Hoa giống như là hoàn toàn với nghề đầu lĩnh Hoa Nghị đứng ở phía đối lập. Hơn nữa trước, Chu Hạ bởi vì điện ảnh Định Đương Xuân Tiết Đương, với cảng vòng một ít kịch vui người chế tác, đạo diễn, diễn viên luận chiến quá, đắc tội nhiều người như vậy, còn ai dám lúc này tới công khai vì hắn giao hảo, ủng hộ hắn, trong vòng nhân. Người người đều là nhân tinh, không vào lúc này bỏ đá xuống giếng, đã coi như là rất khá, ai cũng tội gì là Chu Hạ ảnh hưởng tự mình tiền đồ. Cho nên ngày hôm qua Weibo thượng đối với đi xuống biểu thị chúc mừng nhân. Ngoại trừ fan, fan phim ảnh, fan ca nhạc, cùng hắn có thâm giao mấy nữ nhân minh tinh, công ty các nghệ nhân, thuộc hạ, những người khác lác đác không có mấy. Chu Hạ đối với lần này có chút thất vọng, nhưng là có thể hiểu. Nhưng ngày hôm qua điện ảnh chế đơn nhật phòng bán vé ghi chép, hắn cũng tấn thăng 100 triệu nguyên đạo diễn câu lạc bộ. Hôm nay điện ảnh xếp hàng phiến gia tăng, nói không chừng sẽ lần nữa sáng tạo ghi chép. Hắn không tin bây giờ còn chưa có người tới ủng hộ hắn. Chu Hạ đối với lần này rất chờ mong, rốt cuộc ai sẽ công khai ủng hộ hắn. Ít nhất nói với hắn câu chúc mừng cái gì. Hắn mở ra Weibo, nhiệt lục soát trên đều là liên quan tới sáng tạo đơn nhật phòng bán vé ghi chép. Chu Hạ 100 triệu nguyên đạo diễn. Chu Hạ thượng xuân vãn đến khi đẳng thoại đề. Hắn lại đi xem tướng quan Weibo. Quả nhiên có thật nhiều a hắn. Có thật nhiều minh tinh cùng truyền thông biểu bình luận cũng ủng hộ hắn. Tân kinh báo quan bác. Ảnh sử đệ nhất nhân, tối tuổi trẻ 100 triệu nguyên đạo diễn, người kế tiếp sẽ là cái gì ghi chép? Hoa Hạ điện ảnh báo quan bác, một bộ thành công thanh xuân hỉ kịch rốt cuộc là dạng gì? Nam Đô quan bác, Xuân Tiết Đương, Chu Hạ ra miệng ngày, mong đợi hắn sửa lại quốc sản điện ảnh cao nhất biên bản của phòng vé. Văn Hối báo, tự cổ thanh xuân khó khăn chú. Con trẻ vừa vặn xạ hổ, người tuổi trẻ hẳn dám khiêu chiến, cũng có thể sáng tạo huy hoàng. Người bình luận điện ảnh xử đi, chính là như vậy, dám khiêu chiến quyền uy, dũng cảm lấy hành động chứng minh. Hoa Hạ điện ảnh hy vọng ngay tại như vậy người tuổi trẻ trên người. Lão mưu tử phòng làm việc, đạo diễn nói, chịu được bao lớn phỉ báng, là có thể đạt được bao lớn thành tựu. Cố gắng lên, Chu Hạ thấy điều này không khỏi khẽ động, điều này hiển nhiên là lão mưu tử trợ lý Bàng Lệ Vi giọng. Bất quá, khẳng định lấy được lão mưu tử gật đầu, Lý Liên Kiệt, năm ngoái mới quen thì nhìn tốt ngươi, chủ yếu là biểu diễn tài hoa, còn có cảnh hành động tiềm lực, không nghĩ tới ngươi chụp diễn cũng như vậy được. Cố gắng lên, Tây Thổ bộ đội, chúc mừng. Mong đợi có thể với ngươi sớm ngày hợp tác, mãnh liệt đề cử, ít nhất phải nhìn 3 lần, nếu không ngươi sẽ hiện ngươi bỏ lỡ rất nhiều chi tiết. Chu Tầm, nhân sinh có vui có buồn, yêu nước không oán không hối, quý trọng bên người mỗi người, chúc mừng đệ đệ phòng bán vé hơn 100 triệu, đề cử, một bộ không chỉ có thể cho ngươi cười điện ảnh. Phạm Tiểu Bàn, chúc mừng đạo diễn sáng tạo ghi chép, khen ngợi, có thể cùng ngươi quá xuân tiết điện ảnh. Ngoài ra, kịch bản lập tức sẽ cho ngươi, mong đợi chúng ta hợp tác. Ha ha, Phạm Tiểu Bàn, không quên tuyên truyền vì nàng cùng Lý gặp tân tác tuyên truyền a. Chu Hạ hé miệng cười cười, hôm nay có nhiều như vậy trong nghề có ảnh hưởng người công khai ủng hộ hắn. Tin tưởng tiếp đó sẽ có nhiều người hơn cũng tới ủng hộ hắn. Nếu như hôm nay thật có thể sáng tạo ghi chép, vậy không cần hắn nói chuyện. Hắn fan, cùng với một ít không ưa một ít vòng nhân, khẳng định liền ra tới. Phán xét lần này toàn bộ chuyện đã xảy ra, làm ra công chính bình luận, khi đó chuyện tình mới có thể kết thúc mỹ mãn. Chu Hạ tâm lý đang mong đợi, tiếp tục xem những người khác chúc mừng hắn và đề cử điện ảnh Weibo. Tiểu Hồ Ly, sáng tạo đơn nhật phòng bán vé ghi chép. Thứ 21, tối tuổi trẻ 100 triệu nguyên đạo diễn. Đây là ngươi nên được. Có nhiều biết đến ngươi mỗi ngày ở studio. Công việc 20 tiếng, lại có bao nhiêu người biết, người đối với diễn viên biểu diễn yêu cầu có nhiều nghiêm khắc. Lớn mật đi về phía trước đi, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tư tư, lần nữa chúc mừng ngươi. Đơn nhật phòng bán vé ghi chép, 100 triệu nguyên đạo diễn. Có thể diễn viên chính bộ phim này là ta vinh hạnh. Cảm ơn ngươi đào ra ta không đồng nhất mặt. Tin tưởng chúng ta điện ảnh sẽ còn sáng tạo huy hoàng. Toàn bộ cười nhạo và chê đều chỉ sẽ để cho ngươi càng cường đại. Một mực ủng hộ ngươi. Đường đường, chúc mừng đạo diễn. Trở về lại bao chàng mời người nhà bằng hữu thân thích nhìn. Ngày khác mấy người các ngươi về quê quán tuyên truyền. Ta sẽ đi trường ủng hộ. Nhã nhã, ngươi còn trẻ nhưng không ngông cuồng. Ngươi dũng cảm, nhưng lại không lỗ mãng. Ngươi thành thục, nhưng lại bất thế cố. Làm chính ngươi, mới là tốt nhất. Chúc mừng điện ảnh bán nhiều. Lần nữa đề cử điện ảnh. Thích mọi người, xin ủng hộ điện ảnh. Khải Khải Vương, Đậu Tiêu, Trương Mại, Trịnh Giai, Triệu Ứng Tử. Năm ngoái tháng 6 cho ngươi ban ảnh đế thưởng. Hy vọng lần sau là ban đạo diễn xuất sắc nhất. Đặng Triều, Hà Kính, Tạ Kia, Na Anh, Hải Đào, Chu Đồng, rất lợi hại, phối nhạc cùng tình tiết cùng dựng, mấy bài hát cũng rất kinh điển. Uông Hàm, chờ chút, không thể không nói, một ngày đi qua sau đó, toàn bộ Weibo thượng dư luận đã hoàn toàn bất đồng. Trước nhóm lớn theo gió ầm ĩ, diễu cợt Chu Hạ hệ nào đó nhân fan, còn có Thủy Quân đã bị Chu Hạ đám người fan điện ảnh cứng rắn ra hoàn toàn đánh lui. Trước đây buông lời làm nhục Chu Hạ đại lão cùng đạo diễn, diễn viên là đổi thành một cái khác phó giọng. Tất cả đều là ở Weibo thượng suy đoán, than phiền, thảo luận điện ảnh Phương Thu Hạ hoa chỗ tốt cho một bộ tiểu chế tác mảnh hài kịch. Cao như vậy phách phiến, đè ép rồi còn lại điện ảnh không gian, phá hư thị trường quy luật vân vân, có thậm chí hoa rồi truyền thông, còn có điện ảnh cục vân vân. Đối với lần này thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Chu Hạ thấy những thứ này lời bàn, căn bản không thèm để ý. Hắn suy nghĩ một chút ở Weibo viết, cảm tạ người sở hữu ủng hộ, ta sẽ giữ vững, sẽ cố gắng, mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Mà ta muốn nói, ta hạ một cái mục tiêu là quốc sản cao nhất phòng bán vé ghi chép. Hy vọng sẽ không bị hù được các ngươi. Chu Hạ hồn Weibo, không trì hoãn nữa, vội vàng cất điện thoại di động, rời đi nhà cầu, hướng tập luyện phòng đi tới. Làng giải trí chính là thực tế như vậy. Đương nhiên không chỉ làng giải trí, thế giới người lớn đại thể hầu như đều là như vậy. Tin tưởng hôm nay đi qua, còn sẽ có nhiều người hơn ủng hộ hắn. Đương nhiên, những người ngoài này khả năng lại có chút là cỏ đầu tường. Có chút có thể là đã không có cơ hội với Hoa Nghị hợp tác. Với mấy vị kia đạo diễn hợp tác, mới có thể rõ ràng như vậy tỏ thái độ. Thời gian đảo mắt đã đến ngày mùng 2 tháng 2 buổi sáng o điểm. Hôm nay cả nước đại đa số ảnh viện với bình thường có chút bất đồng. đều là trước thời hạn 1 giờ, thậm chí 2 giờ, ở 10 điểm tả hữu liền bắt đầu buôn bán. Thứ nhất hôm nay đã thả xuân tiết giả, hay lại là 30 Tết, rất nhiều người tuổi trẻ cũng muốn thừa dịp còn sớm nhìn điện ảnh. Tránh cho buổi tối cơm tất niên, bái trưởng bối, nhìn xuân vãn, phía sau mấy ngày thăm người thân cái gì cho trì hoãn. Thứ hai là có người thừa dịp buổi sáng tràng phiếu tốt mua. Giá vé còn tiện nghi, thật sớm nhìn bộ này bằng hữu đồng học, đồng nghiệp đều tại Amway điện ảnh. Kiến thức một chút rốt cuộc có hay không nói tốt như vậy. Đã có ngày hôm qua buổi sáng tràng rất nhiều người xem phim trải qua. Rất nhiều ảnh viện tự nhiên cũng thật sớm làm ra ứng đối. Đặc biệt là ở Ma Đô, Phế Đô, Đế Đô, Hàng Châu đến khi Chu Hạ đất lành. Những thành phố này ảnh viện ảnh nghiệp sớm hơn. 9:30 đi qua, cũng đã chiếu phim điện ảnh. Theo buổi sáng tràng bắt đầu, tân một ngày xếp hàng phiến, phòng bán vé tranh đoạt chiến cũng kéo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.